Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm mà đã chém đôi chiến đài. Tên kiếm nô này muốn lấy mạng của ta. Công tử Nham Tâm nhìn cảnh tượng này mà đồng tử co lại. Ba ngày không gặp, sự tiến bộ của tên kiếm nô nhà ngươi thực sự khiến người ta phải kinh ngạc. Không chỉ tu vi đột phá huyền võ tầng thứ 10. Chân Nguyên cũng có thể đối đầu ngang hàng với ta rồi. Chẳng qua chỉ dựa vào chút thủ đoạn này thì ngươi vẫn còn non lắm. Ta sẽ cho ngươi được mở mang tầm mắt, để thấy được cái gì mới được gọi là thực lực thực sự. Công tử Nham Tâm lạnh lùng cười, bỗng nhiên quát lên, cơn giận cuồng dã, chỉ thấy sức mạnh long tượng bao trùm khắp người hắn ta bỗng nhiên đổi thành màu đỏ máu. Tiếng xương cốt trong cơ thể vang lên răng rắc giống như tiếng sấm rền. Chỉ trong chớp mắt, nhục thân của hắn ta phồng hẳn lên. Mây đen kéo tới giữa thiên khung. Khí thế hung hãn mà hoang dã khiến cả bầu trời như tối sầm lại. Mà một quyền vung ra sau đó lại giống như ngọn núi Thái Sơn áp xuống. Quyền mang như núi, nguy nga hùng vĩ, muốn tế ra sức mạnh thập đỉnh sao? Lấy tên của kiếm, ta lệnh hoa nở. Phía sau lưng Lâm Nhất bỗng nhiên xuất hiện đường nét của đóa tử diên hoa bung nở. Vừa tròn trịa lại vừa to lớn, mà kiếm thế trên người hắn lại tăng vọt. Tử diên kiếm quyết điên cuồng bung ra, ngước mắt lên, táng hoa như mộng ảo. Đâm ra một kiếm, huỳnh, quyền mang huyết sắc giống như ngọn núi to lớn nặng nề từ trên trời hung hăng nện xuống thân táng hoa kiếm. Huỳnh ầm ầm. Chiến đài cổ xưa lại nứt ra lần nữa trong tiếng nổ rung trời. Ngay sau đó bỗng nhiên đổ sụp xuống tạo thành một cái hố sâu ghê rợn. Bụi cát mù mịt, gạch đá vụn đếm không xuể bắn tung lên trời. Trận pháp đặt trong chiến đài đã vỡ nát triệt để dưới sức mạnh va chạm giữa đòn tấn công của hai người. Nhìn cảnh tượng đáng sợ vô cùng này, tất cả mọi người đều như ngừng thở. Trước đó, công tử Nham Tâm lấy sức mạnh thập đỉnh xé xác một nhân tài huyền võ tầng thứ 10. Lúc đó tất cả mọi người còn không cảm nhận được sức mạnh thập đỉnh rốt cuộc đáng sợ cỡ nào. Bây giờ khi nhìn thấy chiến đài vỡ nát này thì đều không khỏi run sợ. Chỉ khi gặp phải đối thủ có sức mạnh tương đương mới có thể khiến người ta thực sự cảm nhận được thực lực của công tử. Đối thủ quá yếu thì hầu như chẳng thể cảm nhận được gì. Đáng sợ. Nghe nói chiến đài này dù để một cao thủ cảnh giới tử phù tùy ý oanh tạc thì cũng sẽ không hề hấn gì. Hai tên quái vật này, thực sự đều chưa thăng cấp lên cảnh giới tử phù sao? Có không ít võ giả sắc mặt tái nhợt, lầm bầm tự nói, trong giọng nói còn chứa đầy vẻ kinh hoàng. Cách chương.